Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 735, Bắc Hải Yêu Tộc. Ầm ầm, mênh mông vô ngần pháp lực, từ nhân tộc tổ địa xông ra, lôi cuốn lấy nhân tộc khí vận, tựa như nhân đạo dòng lũ, càn quét hết thảy, ầm ầm vọt tới cái kia đang chuẩn bị tiến vào núi Côn Lôn ba người. Ầm. Liền nghe một đạo kinh tiếng nổ truyền đến, cái kia ba tôn đại la đạo tôn, ngay tại núi Côn Lôn dưới chân, bị cỗ này pháp lực rõ ràng oanh thành mảnh vỡ, liền chân linh đều không có lưu lại, triệt để tan thành mây khói. Mà một màn này, không chỉ là núi Côn Lôn bên trong năm thánh nhìn thấy, chính là liền những cái kia đang xem kịch đám đại thần thông giả, cũng là nhìn thấy, trong lúc nhất thời. Cả phiến thiên địa đều rất giống lâm vào trong bình tĩnh. Tất cả mọi người biết, có đại sự phát sinh, thánh địa nhuốm máu, cũng không phải một chuyện nhỏ. Không hề nghi ngờ, đây là phong tử thần ra tay, lấy thần thực lực, tại phối hợp nhân tộc khí vận, chính là chuẩn thánh đều có thể đơn giản xóa bỏ. Liền lại càng không cần phải nói đại la đạo tôn, phong tử thần sở dĩ không có ở ngay từ đầu thời điểm xuất thủ. Mà là lựa chọn tại lúc này xuất thủ, về căn bản mục đích, chính là đang chờ các thần đuổi đến núi Côn Lôn. Cũng may nơi đây, ngay trước các thánh nhân trước mặt, đem các thần ba người chém giết. Không phải như thế, không thể hiển lộ rõ ràng nhân tộc uy nghiêm. Thế nhân nếu là thấy cảnh này, sẽ gặp biết được, nếu là đối địch với nhân tộc, đó chính là liền thánh nhân cũng bảo hộ không được thần. Kể từ đó, các thần ắt phải sẽ tâm sinh kiêng kỵ, lại đối địch với nhân tộc lúc, liền sẽ cẩn thận cân nhắc lợi và hại. Phong tử thần cử động lần này ý đang chấn nhiếp chúng sinh, nhường nó không còn có can đảm nhân tộc là địch. Dù là có thánh nhân ở sau lưng chỗ dựa, cũng là như thế. Không thấy được, cái kia đứng sau lưng thánh nhân ba vị đại la đạo tôn, đã bị phong tử thần đánh chết tại thánh nhân cửa nhà sao? Giết gà dọa khỉ, chính là như thế, cái kia ba tôn đại la đạo tôn, sở dĩ có thể sống đến bây giờ, cũng bởi vì các thần là phong tử thần chuẩn bị dọa khỉ gà. Khinh người quá đáng, Ngọc Hư Cung bên trong, nhìn thấy dưới chân núi Côn Lôn bãi kia máu tươi, Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt đều khí xanh, còn lại thánh nhân, sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Phong tử thần lần này, thật là quá mức. Thần cử động lần này hoàn toàn có thể nói là tại thánh nhân cửa nhà giết các thần người. Đây cũng không phải là đánh mặt, mà là triệt để không nể mặt mũi. Thánh nhân nếu là không tìm về bãi, cái kia về sau, Hồng Hoang sợ sẽ là không có dám đi theo các thần hỗn. Chết, trong lòng hận vô cùng, Nguyên Thủy Thiên Tôn thần niệm khẽ động, căm giận ngút trời bắn ra. Trong chốc lát, nhân tộc biên cảnh phía trên, vô biên mây đen hội tụ, trực tiếp đem trời xanh nhuộm thành màu đen. Ầm ầm, trong mây đen, lôi xà cuồng dại, phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Cái kia lôi đình, mây đen kia, hết thảy đều là Nguyên Thủy Thiên Tôn lửa giận biến thành. Thánh nhân giận dữ, thiên địa biến sắc, liền như thế, oanh, vô tận lôi đình bắn ra, hướng về nhân tộc biên cảnh đánh tới. Ánh sáng sáng chói đem trọn phiến thiên địa đều làm nổi bật thành màu trắng. Đồng thời, cũng chiếu rọi ra phía dưới nhân tộc hoảng sợ sắc mặt. Đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn đang phát tiết lửa giận của mình. Cùng thiên địa kêu gọi lẫn nhau, tạo ra thiên phạt giáng lâm thế gian, muốn hủy diệt diệt hết thảy. Lôi đình oanh xiết, hóa thành diệt thế kiếp, đúng là muốn hủy đi nhân tộc biên cảnh. Cùng với cái kia đóng giữ trong đó nhân tộc 1 triệu đại quân. Hiển nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn là thật giận. Phong tử thần giết thần ba tôn dưới tay, thần liền muốn dùng nhân tộc 1 triệu đại quân đến bồi táng. Mắt thấy, thiên phạt liền muốn rơi xuống, đem cái kia nhân tộc 1 triệu đại quân toàn bộ xóa bỏ. Thế giới này, nhân tộc tổ địa bên trong, phong tử thần bỗng nhiên đứng lên. Oanh! Nương theo lấy phong tử thần lên đường, một cỗ vô hình đại thế từ thần trên thân dâng lên, thoáng qua ở giữa, liền càn quét toàn bộ Hồng Hoang thiên địa. Sau đó, thời gian ngay một khắc này dừng lại, hết thảy mọi người hoặc vật đều dừng lại ngay tại chỗ. Bao quát cái kia đang muốn rơi xuống thiên phạt. Nguyên thủy đạo hữu, ngươi là muốn cùng quả nhân trở mặt sao? Tổ địa bên trong, phong tử thần xa xa hướng nguyên thủy thiên tôn hô. Đang khi nói chuyện, nhân đạo đế tỷ từ thần trên thân dâng lên. Cùng nhân tộc khí vận một trái một phải. Quấn eo tại thần hai bên. Trở mặt lại như thế nào? Đối mặt phong tử thần uy hiếp, nguyên thủy thiên tôn không sợ hãi chút nào. Cũng là tế lên khai thiên chí bảo bàn cổ phiên. Cùng hắn xa xa đối lập. Song phương không ai nhường ai. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Nhưng vào lúc này, ngoài 33 tầng trời, Cẩm Tú Thiên bên trong bỗng nhiên bay ra một bảo, treo ở vòm trời phía trên, chính là tiên thiên chí bảo Càn Khôn đỉnh. Cùng lúc đó, trong vô ngần tinh không, Chu Thiên tinh thần đồ hiển hiện, ở trong thiên đình, Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp hư ảnh như ẩn như hiện. Là Tử Vi Đại Đế cùng Ngọc Hoàng Đại Đế xuất thủ. Ba cỗ sức mạnh vô thượng đồng thời giáng lâm, hiệp đồng phong tử thần khí thế, cùng nhau ép hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nữ oa không hề nghi ngờ, tự nhiên là đứng tại phong tử thần bên này. Về phần Tử Vi Đại Đế cùng Ngọc Hoàng Đại Đế, cùng là thiên đình đế quân, các thần cũng không có lý do đi viện trợ người ngoài đối phó người một nhà. Ầm ầm, tại thời khắc này, đại đạo gào thét không ngừng, hư không càng là hiện ra không ổn định hình dạng, ẩn ẩn có dục khuynh hướng hư hỏng. Đủ rồi, việc này liền đến này là ngừng đi. Ván này là bần đạo đám người thua. Ngay lúc này, Thái Thanh Thánh Nhân phát ra tiếng, cũng là khiến người kinh ngạc nhận thua lời nói. Nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn thu hồi bàn cổ phiên, quay đầu về Ngọc Hư Cung. Thấy thế, phong tử thần mấy người cũng là riêng phần mình thu hồi khí thế. Đại ca, ngươi đây là gì ý? Trở lại Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi giận đùng đùng hướng Thái Thanh Thánh Nhân hô. Thua chính là thua, không có gì lớn không được. Câu tiếp theo tìm trở về là được. Thái Thanh Thánh Nhân nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc mắt, nói, thế nào, ngươi còn thật muốn cùng Câu Trần đánh nhau một trận hay sao? Ai, nghe vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngẩn người về sau, cũng không nói cái gì, chỉ là thở dài, một trận chiến này, chú định không đánh được, thật muốn nháo đến cuối cùng, khẳng định sẽ dẫn tới đạo tổ nhúng tay. Đến lúc đó, song phương trên mặt mũi rất khó coi. Như vậy, việc này cứ như vậy tính rồi. Tốt nửa ngày, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới có hơi không cam tâm mà hỏi. Dĩ nhiên không phải, lần này thăm dò nhân tộc cử chỉ mặc dù thất bại, nhưng cũng có thể nhìn ra, Câu Trần đạo hữu vẫn là trước sau như một trực tiếp a, một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Thật sự là rất thoải mái a. Chính là chúng ta mẫu mực. Bất quá, cũng chính là dạng này mới có thể khiến cho trận chiến này biến càng thêm có niềm vui thú. Chính là không biết, như thế thoải mái Câu Trần đạo hữu, tại đối mặt bần đạo kế hoạch tiếp theo lúc, còn có thể thoải mái sao? Lắc đầu, Thái Thanh Thánh Nhân thần bí nói, theo thần lời nói, lại một hồi nhằm vào nhân tộc kế hoạch, bắt đầu, Bắc Hải, từ thượng cổ thiên đình suy tàn về sau, vẫn lâm vào yên lặng Bắc Hải. Lúc này, bỗng nhiên nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Ầm ầm, Bắc Hải bên trong, sóng lớn ngập trời, một đạo tiếp lấy một đạo, hướng về lục địa càn quét đi. Mà liền tại những thứ này sóng lớn phía dưới, có thể mơ hồ nhìn thấy vô số yêu binh thân ảnh. Bọn họ từng cái người khoác chiến giáp, tay cầm trường mâu, toàn thân tản mát ra khiến người sợ hãi khí tức. Kia là Bắc Hải yêu tộc, là bọn họ động. Yên lặng nhiều năm Bắc Hải yêu tộc, từ Bắc Hải bước ra, thành quần kết đội đi vào lục địa phía trên, dựa theo thượng cổ yêu tộc quân trận, tiến về phía trước phát ra. Nó mục tiêu, đúng là trực chỉ nhân tộc. Nhân yêu tranh, đã sơ hiện lông mày. Ngắn ngủi mấy ngày, Bắc Hải yêu tộc tái hiện, đồng thời triển khai quân Bắc Hải tin tức, liền truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang. Trong lúc nhất thời, Hồng Hoang xôn xao, đều là bị tin tức này rung động đến. Cái kia thế nhưng là Bắc Hải yêu tộc, từ thượng cổ đến nay, liền một mực tồn tại thế lực, hoàn toàn có thể nói là thượng cổ yêu tộc dòng chính. Cũng là bây giờ, yêu tộc thế lực cường đại nhất, Bắc Hải yêu tộc, tại bây giờ, cơ hồ liền có thể đại biểu toàn bộ yêu tộc. Bọn hắn thực lực, cũng là cường đại vượt quá tưởng tượng, chỉ là đại la đạo tôn cảnh giới yêu thần, liền không thua gì trăm vị. Dù sao, năm đó Vu Yêu quyết chiến thời điểm, cũng không phải hết thảy yêu tộc đều tham gia. Côn Bằng lão tổ sao mà tinh minh một người, há lại sẽ để cho mình dòng chính mạo hiểm. Là cho nên, Bắc Hải yêu tộc tham dự Vu Yêu quyết chiến yêu thần, căn bản cũng không có mấy cái. Cũng là bởi vì đây, Bắc Hải yêu tộc thực lực có thể bảo toàn, cơ bản không bị đến tổn thất gì. Mà cái này, cũng liền tạo nên Bắc Hải yêu tộc hưng thịnh, trăm vị yêu thần cùng tồn tại. Thời đại thượng cổ, yêu thần chính là yêu tộc đối với Đại La Đạo Tôn xưng hô. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.